Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1478. Ta tin tưởng Dương Chân. Dương Chân nói hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể chữa cho tốt Phượng Vũ Nữ Đế. Tam Hoa Thánh Địa người đã cảm thấy Dương Chân có 8 thành nắm chắc. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có rất ít người biết Phượng Vũ Nữ Đế thân thể tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Vô luận Dương Chân nói như thế nào, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người đối mặt bên trong, cũng ở trong lòng đem Dương Chân xác suất thành công đánh cái chiết khấu. Không có 8 thành, loại này tổn thương, không có khả năng có 8 thành. Nếu như Dương Chân có 8 thành hy vọng chữa cho tốt Phượng Vũ Nữ Đế lời nói, cái kia Thiên Âm Tà Hồn liền sẽ không là thiên hạ đế cảnh cường giả sợ hãi nhất đồ vật rồi. Bất quá nhìn thấy tao gà xuất quan, Kim Ưng Đại Đế trên mặt vẫn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, không biết có phải hay không là nhớ tới chính mình ra sân thời điểm cái kia đại xa, trên mặt biểu lộ trở nên có chút không thú vị bắt đầu. Vô luận là Thôn Thiên Hống vẫn là trước mắt tao gà, đều không phải là cái kia đại xà có thể so sánh. Thậm chí Kim Ưng Đại Đế còn ở trong Tam Hoa Thánh Địa cảm thấy một luồng liệt thiên nghiêu khí tức. Cái này mẹ nó, Kim Ưng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt không cẩn thận rơi vào tiện mèo trên thân, lập tức vì một trong cứ thế. Cái này có thể nói chuyện mèo, khẳng định cũng không phải phổ thông sinh linh. Dương Chân bên người đều là quái vật sao? Hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy dị chủng? Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên quay người, nói với Phượng Vũ Nữ Đế, nếu tao gà đã ra tới, vậy chúng ta liền bắt đầu. Phượng Vũ Nữ Đế nhìn Kim Ưng Đại Đế liếc mắt, nhẹ gật đầu, nói ra, ta nên làm như thế nào? Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, tiểu tử, ngươi nói thực cho ngươi biết lão phu có bao nhiêu nắm chắc, bao lớn nắm chắc, không phải mới vừa nói sao? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, 8 thành, nghe được vẫn là 8 thành. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, nếu như thế, nếu như ngươi lực có thua, nhanh thất bại thời điểm, đừng trách lão phu xuất thủ. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cứ tự nhiên đi, nếu không ngươi trực tiếp tới. Ta, Kim Ưng Đại Đế trì trệ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, mang theo đám người hướng chuẩn bị xong địa phương đi đến. Vừa đi vừa nói thầm, chính mình không được nhìn cho thật kỹ liền phải rồi. Thật không hiểu rõ tại sao muốn tú tồn tại cảm giác. Tiểu tử, Kim Ưng Đại Đế trừng hai mắt, quát lớn nói ra, ngươi đang bố trí lão phu. Dương Chân vội vàng lắc đầu, nói ra, ta lại nói tiện mèo. Tiện mèo, ngoặc kép chấm hỏi. Phượng Vũ Nữ Đế bật cười, nói với Kim Ưng Đại Đế, Thế Tôn chớ trách, Dương Chân chính là như vậy tính tình thật, người khác rất không tệ. Nói chưa dứt lời, lời này vừa ra, Kim Ưng Đại Đế trong mắt kém chút trừng ra ngoài, liền cái này còn gọi tính tình thật. Nếu là hắn tính tình thật lời nói, trên cái thế giới này liền không có bởi vì không biết nói chuyện bị người đánh chết người. Hỗn đản này, toàn thân trên dưới không có một chút để cho người ta thoải mái địa phương. Mỗi một câu nói đều để người ở vào bộc phát biên giới. Kim Ưng Đại Đế cảm thấy, nếu như không phải trông cậy vào Dương Chân cứu chữa Phượng Vũ Nữ Đế, Kim Ưng Đại Đế đã sớm đem Dương Chân một bàn tay chụp chết rồi. Liền tiểu tử này, làm sao lên làm Tam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ? Trên đường đi, Kim Ưng Đại Đế đều đang nghiên cứu Dương Chân bóng lưng. Càng xem càng cảm thấy tiểu tử này ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm, một chút cũng không có chỗ thích hợp. Như thế nói đến, Phượng Vũ nha đầu này lựa chọn Cửu Long cũng là không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, dù sao cũng so lựa chọn Dương Chân tên hỗn trướng này lại chỉ biết nói mạnh miệng tiểu tử muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Đứt quãng, đã có không ít người đi tới Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi, trong đó không thiếu có đế cảnh cường giả. Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi mặc dù vẫn là Tam Hoa Thánh Địa quản khống phạm vi, cũng không thuộc về tại cấm địa, nơi này ngoại nhân cũng có thể tùy tiện ra vào, dù sao chẳng qua là một chút đại sơn, bên trong không có cái gì, liền động vật đều là bình thường phổ thông sinh vật. Nếu như không phải Dương Chân muốn ở chỗ này cùng trời tranh mệnh lời nói, những người này chỉ sợ đều chưa hẳn nguyện ý đến nơi này. Theo Dương Chân bọn người tới gần phía sau núi, Kim Ưng Đại Đế con mắt cũng càng các loại càng lớn. Mẹ nó, nhiều người như vậy, phía sau núi bên trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là tu sĩ, các loại thực lực tu vi đều có, thậm chí các loại màu da đều có, các loại tướng mạo cũng có, thậm chí còn có không phải người. Kim Ưng Đại Đế một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Chẳng lẽ những người này không phải đến xem thiên địa hung thú, mà là đến xem Dương Chân? Dương Chân này, có lớn như vậy lực hiệu triệu. Trên thực tế Kim Ưng Đại Đế nghĩ sai. Thế này sao lại là cái gì lực hiệu triệu không lực hiệu triệu sự tình? Là bởi vì Dương Chân việc cần phải làm quá mức không thể tưởng tượng nổi. Kim Ưng Đại Đế là hôm nay mới vừa tới đến Tam Hoa Thánh Địa, mà Dương Chân muốn cùng trời tranh mệnh, đây là tại vài ngày trước cũng đã truyền khắp toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Ngay từ đầu tin tức này truyền bá ra ngoài sau đó, Hòa Ung Nguyệt bọn người còn muốn biện pháp tiến hành phong tỏa. Về sau Dương Chân từ đế huyền bên trong chui ra, khoát khoát tay liền đình chỉ tin tức phong tỏa. Đây là chuyện tốt a. Tại sao muốn phong tỏa? Tam Hoa Thánh Địa càng là nghiêu bức, Dương Chân đám người thời gian trôi qua liền càng dễ chịu. Tốt nhất là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ khẽ run rẩy, sau đó cảm thấy toàn thế giới đều tẻ nhạt vô vị. Đánh nhau ẩu đả lục đục với nhau cái gì, đều là rất không thú vị. Đó mới là Dương Chân tối nguyện ý gặp đến sự tình. Nhìn xem người ta tấp nập lít nhà lít nhít tu sĩ, Dương Chân hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, đủ trang diện. Kim Ưng Đại Đế bĩu môi nói ra, tiểu tử, trang diện xác thực đủ lớn, có thể bản lãnh của ngươi có hay không lớn như vậy? Vậy liền nói không chừng. Dương Chân nhìn Kim Ưng Đại Đế liếc mắt, chưa hề nói lời nói, mà là nói với Phượng Vũ Nữ Đế, nhìn thấy phía trước cái kia gốc cây không có. Đám người nghe vậy nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong núi một cái trên bình đài, xác thực có một cái gốc cây. Cái này gốc cây còn không nhỏ, chừng bốn người vây kín như vậy phẩm chất, nhìn qua giống như là bị người một kiếm chặt đứt, mà lại là vừa rồi chặt đứt không lâu. Phượng Vũ Nữ Đế nhẹ gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, sau đó ngươi an vị ở phía trên, những chuyện khác giao cho ta chính là. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế lập tức không làm, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, tiểu tử, cùng trời tranh mệnh loại chuyện này, lão phu cũng từng làm qua, muốn cùng trời tranh mệnh, nhất định muốn tranh mệnh người tinh khí 10 phần. Bây giờ Phượng Vũ nha đầu như vậy trạng thái, ngươi nhường nàng chỉ là ngồi tại một cái gốc cây bên trên liền có thể. Dương Chân sững sờ, hỏi, có cái gì không nhiều sao? Đương nhiên là có. Kim Ưng Đại Đế trừng hai mắt, nói ra, ngươi cảm thấy hiện tại Phượng Vũ nha đầu có thể chịu được. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thế Tôn, ta tin tưởng Dương Chân. Nói, Phượng Vũ nữ đế tải vô số cặp con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi hướng về cọc gỗ đi đến. Kim ưng đại đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phượng Vũ nữ đế. Tự lẩm bẩm, điên rồi, đây là điên rồi. Nói, Kim ưng đại đế bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Cửu Long Thánh Tôn. Quát lớn một tiếng, Cửu Long, chuyện này, ngươi cũng không khuyên một chút. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Cung kính nói, Thế Tôn, ta, sao Phượng Vũ càng tin tưởng Dương Chân. Nghe nói như thế, Kim ưng đại đế kém chút ngay tại chỗ bão nổi. Trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân, bỗng nhiên lại quay người nhìn về phía Ngạo Thiên đại đế. Nói ra, Ngạo Thiên lão hữu, cái này, ngươi cũng không khuyên một chút. Ngạo Thiên đại đế cười ha ha, vỗ vỗ Kim ưng đại đế bả vai, nói ra, tin tưởng ta, không bao lâu, ngươi liền biết rõ Dương Chân tiểu tử này có bao thần kỳ rồi. Kim ưng đại đế hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, nhưng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc như là long ngâm đồng dạng thanh âm. Vang vọng toàn bộ phía sau núi, lấy Phượng Vũ nữ đế làm trung tâm gốc cây chung quanh. Lít nhà lít nhít sáng lên vô số thiên địa đường vân. Hào quang rạng rỡ, diệu thế mà ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.